Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Kỳ thật hắn cái gọi là tín ngưỡng cũng a nhiều kiên định nha. Tả Lâm vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại rơi vào Cao Lê trong tay. Bởi vì trước đó, hắn rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Hắn không có cho Cao Lê lưu lại bất cứ cơ hội nào. Nhưng vì cái gì vẫn là bị bắt đến rồi? Vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hắn tà dị trái tim đột nhiên không làm việc rồi? Tà dị trái tim vẻn vẹn chỉ là một cái khí quan. Cũng sẽ không nói chuyện, cũng không sẽ cùng Tả Lâm tiến hành giao lưu. Cho nên Tả Lâm vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ đây hết thảy đến tột cùng là thế nào phát sinh. Nhưng lúc này Tả Lâm cũng hiểu được một cái đạo lý. Hắn hiện tại đã rơi vào Cao Lê trong tay. Hắn phiền phức lớn. Khi hắn vẫn là một người bình thường thời điểm, hắn liền minh bạch dạng này một cái đạo lý. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hắn tự nhận là đối thuận thiên quân đoàn. Đối với hắn thần là trung thành, có thể trung thành không thể làm cơm ăn, trung thành cũng không thể làm tu vi, trung thành cũng không đổi được Cao Lê đột nhiên tử vong. Cho nên giờ này khắc này, hơi bán một chút hắn trung thành, hẳn là cũng không có gì đại không được. Cao vương gia, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không muốn giết ta. Trái Lâm lúc này nói, đúng vậy a, muốn giết ngươi. Ta đã sớm giết, sao lại lưu ngươi đến bây giờ? Cao Lê nói, Cao vương gia ngươi muốn biết thứ gì? Cứ hỏi ta đi, ta đều sẽ nói cho ngươi. Tả Lâm mặt bị Cao Lê dẫm tại dưới lòng bàn chân. Thanh âm của hắn nghe có chút cổ quái. Có thể hắn y nguyên duy trì trầm ổn cùng tỉnh táo. Bởi vì dù sao không trầm ổn hoặc là không tỉnh táo, đối với hắn giờ này khắc này cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Các ngươi lần này ra hết thảy có bao nhiêu người? Cao Lê hỏi, lời nói ra có thể đổi một cái mạng không? Tả Lâm hỏi, mau nói. Cao Lê bàn chân tại trên mặt hắn ép một chút. Hết thảy 32 người. Chúng ta 10 cái huynh đệ theo đuổi ngươi. 5 cái bị phá thiên quân đoàn đánh chết. Cho nên còn thừa lại 5 cái truy ngươi đến nơi đây. Tả Lâm vội vàng nói. Kia 22 đến nơi đâu rồi? Cao Lê hỏi. Nói ra có thể đổi một cái mạng không? Tả Lâm hỏi lần nữa. Đừng mẹ hắn nói nhảm. Mau nói. Cao Lê buông ra chân. Dùng khẩu súng đỉnh lấy Tả Lâm đầu. 12 cái đi Đông Hải. 10 cái đi Sa Na. Tả Lâm lập tức nói. Các ngươi đi Đông Hải làm cái gì? Đây không phải ngươi vừa mới diệt hắn Đông Hải hạm đội sao? Thần muốn chúng ta đi Đông Hải hợp nhất nơi đó thế lực còn sót lại. Thuận tiện ở nơi đó thành lập căn cứ của chúng ta. Dạng này chúng ta liền có thể có vô cùng vô tận thuận thiên chiến sĩ dùng. Tả Lâm quả quyết phát. Hiện hỏi Cao Lê có thể hay không đổi cái mạng. Có khả năng sẽ để cho chính mình càng nhanh mất đi tính mạng. Cho nên hắn dứt khoát thành thành thật thật phối hợp với. Có sao nói vậy? Tuyệt không nói nhảm. Vậy đi Sa Na đây này. Cao Lê truy vấn. Hắn phi thường lo lắng đám gia hỏa này sẽ chạy đến hắn Yến Nam Thành đi nháo sự. Ta đây cũng không biết. Là thần tự mình cho bọn hắn bố trí nhiệm vụ. Mà lại tại chúng ta đám huynh đệ này bên trong. Cấp bậc của bọn hắn cùng địa vị cũng càng cao. Bọn hắn muốn làm gì chúng ta căn bản không biết. Vô luận thuận thiên quân đoàn vẫn là phá thiên quân đoàn, tại Cao Lê lý giải, bọn hắn cũng đều là cùng một loại sự vật. Thông qua kết hợp tà dị cùng thiên nhân, dùng cái này đến để người thu hoạch được trong thời gian ngắn trở thành võ cực lực lượng. Giờ này khắc này thiên nhân ngo ngoe muốn động. Cái này tự xưng thần gia hỏa rất có thể sẽ cùng thiên nhân giới cấu kết lại. Mà thuận thiên chiến sĩ đã kết hợp thiên nhân cùng tà dị. Như vậy bọn hắn có phải hay không là đi Sa Na truy cầu cao hơn cấp bậc tà dị lực lượng đâu? Việc này không thể không phòng a. Như vậy ta còn có một vấn đề cuối cùng. Vấn đề này phi thường trọng yếu. Ngươi có thể nhất định phải nghĩ cho kỹ lại trả lời. Cao Lê nói, ngươi cái này thần đến tột cùng ở đâu? Nói, Cao Lê đem súng trong tay miệng giơ lên. Tả Lâm cảm nhận được trên mặt không có áp lực. Hắn đem tư thế từ nằm dạp trên mặt đất biến thành ngồi dưới đất. Ngước đầu nhìn lên lấy Cao Lê. Ngươi sẽ không muốn cùng thần là địch. Tả Lâm nói, trong mắt ta hắn chính là cái rắm. Cao Lê nói, Tả Lâm trầm mặc, của hắn tín ngưỡng nói cho hắn. Hắn tuyệt đối không thể bán chính mình thần. Có thể hắn vô cùng rõ ràng. Lúc này nếu là không bán đi chính mình thần, hắn liền sẽ muốn mất đi tính mạng. Là của hắn tín ngưỡng trọng yếu, vẫn là hắn tính mệnh trọng yếu. Cái này thậm chí không cần đi suy nghĩ. Nếu như tính mệnh đều không có, còn cần cái gì đi tín ngưỡng hắn thần đâu. Lại nói thần đã mạnh như vậy, coi như bị bán đứng cũng sẽ không có nguy hiểm. Tả Lâm nhanh chóng liền dùng loại lý do này thuyết phục chính mình. Sau đó hắn nhìn về phía Cao Lê hỏi, nói ra có thể đổi ta một cái mạng không? Cao Lê nói, có thể, lần này thật có thể. Tả Lâm nói, ta không biết thần đến tột cùng ở nơi nào. Đây là ta biết chúng ta Thuận Thiên quân đoàn bên trong có một người thường xuyên vãng lai quân đoàn cùng thần điện ở giữa. Nếu ngươi đến hỏi hắn vậy mà có thể hỏi ra kết quả tới. Cao Lê nói, ngươi muốn mượn ta một tay diệt trừ đối lập. Tả Lâm đuổi vội vàng nói, không không không, tuyệt đối không dám. Người này chính là quân ta đoàn trưởng, cũng là hoàng đế đã từng thủ hạ ngũ hổ tướng một trong. Kim Dương, căn cứ Tả Lâm thuyết pháp, Kim Dương đã từng là hoàng đế thủ hạ ngũ hổ tướng một trong. Chiến công hiển hách, tu vi cao thâm, trong quân đội rất có uy vọng, lại bởi vì ý kiến cùng hoàng đế không gặp nhau, bị hoàng đế chỗ không thích. Về sau hoàng đế tổ kiến Phá Thiên quân đoàn, Kim Dương cùng thủ hạ của hắn chính là đám đầu tiên cải tạo đối tượng. Nhưng mà với tư cách nhóm đầu tiên bị cải tạo ra, thân thể bọn họ có nghiêm trọng thiếu hụt, hoàng đế bất lực, chỉ có thể mặc cho bọn hắn chờ chết. Kim Dương vốn là cùng hoàng đế có mâu thuẫn, hắn cho rằng hoàng đế mượn cơ hội này diệt trừ đối lập, liền dẫn thủ hạ thoát đi hoàng cung, trốn lên một cái cùng Phá Thiên đem đối ứng Thuận Thiên quân đoàn danh hiệu. Về sau bọn hắn cùng Thuận Thiên giáo đồ có liên quan, mượn nhờ Thuận Thiên giáo đồ tà dị lực lượng, bọn hắn từng bước cải tạo chính mình. Về sau bọn hắn lại bị cái này tự xưng là thần gia hỏa phát hiện, lại cho bọn hắn thiên nhân kỹ thuật. Như vậy cái này Thuận Thiên quân đoàn liền có cùng Phá Thiên quân đoàn chống lại năng lực. Tả Lâm nói, mỗi cách một đoạn thời gian, Kim Dương liền sẽ đi gặp mặt thần, lắng nghe lời dạy dỗ. Nếu là có thể bắt lấy Kim Dương, tất nhiên có thể từ hắn nơi đó đạt được thần bí mật. Nghe lời này ngược lại rất có vài phần chân ý, bất quá lòng người khó dò, Cao Lê cũng không phải tốt như vậy đuổi. Phương xa bay tới một con giáp trùng, cái này giáp trùng là thủy mẫu vừa mới tạo ra tới. Con kia giáp trùng rơi vào Tả Lâm ngực, cùng hắn ngực tà dị trái tim hòa làm một thể. Sau đó Tả Lâm cảm giác được trái tim của mình bành trướng hữu lực nhảy lên. Hắn thân thể hư nhược bên trong một lần nữa có lực lượng. Chân khí cũng lần nữa bắt đầu lưu chuyển. Đây là cái gì? Tả Lâm cảm giác có chút kinh hoàng, vừa mới con kia giáp trùng rõ ràng chính là tà dị. Có thể bộ ngực hắn đã có một cái tà dị trái tim. Tà dị thêm tà dị, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì hắn cũng không hiểu biết. Đừng lo lắng, kia bất quá chỉ là một cái bình thường tà dị giáp trùng. Ngươi nói những lời này ta có thể tin, có thể ta cũng nên cho ngươi một phần bảo hiểm. Từ giờ trở đi cái này giáp trùng liền bám vào ngươi tà dị trên trái tim. Hắn sẽ trở thành con mắt của ta cùng lỗ tai, đưa ngươi chỗ nhìn chỗ nghe sự tình truyền cho ta. mà ngươi sẽ mang lấy hắn trở lại ngươi Thuận Thiên quân đoàn bên trong từ giờ trở đi. Ngươi chính là ta thám tử, ngươi thay ta làm việc. Một ngày kia nếu như chờ ta tiêu diệt Thuận Thiên quân đoàn, ta lưu ngươi một cái mạng. Vừa mới bắt đầu Tả Lâm còn tại kỳ quái, vì cái gì Cao Lê đối Thuận Thiên quân đoàn chỗ cũng không có hứng thú. Hiện tại hắn minh bạch, Cao Lê không phải là không có hứng thú, mà là bởi vì chính mình sẽ ngoan ngoãn đem Cao Lê bọn hắn đưa đến quân đoàn đi. Vậy mà lúc này giờ phút này hắn không có nửa phần có thể phản kháng chỗ trống. Tính mệnh tại trong tay người ta, có thể có biện pháp nào đâu. Tả Lâm không khỏi ở trong lòng nở nụ cười khổ. Nguyên lai ta cái gọi là tín ngưỡng kỳ thật cũng không nhiều kiên định. Cái này không rất nhẹ dễ liền dao động sao? Ngươi còn có chuyện gì muốn nói cho ta biết sao? Cao Lê đối Tả Lâm hỏi. Chúng ta bất quá chỉ là một đám làm lính, biết đến sự tình cũng không nhiều. Ngươi nếu là muốn biết cái gì cứ hỏi, ta biết toàn bộ nói cho ngươi. Tả Lâm nói, lúc này Tả Lâm nghĩ rất rõ ràng. Chỉ cần không đến thời khắc mấu chốt, hắn liền không thể cái gì đều nói. Hắn biết đến những vật này chính là giá trị của hắn chỗ. Một khi móc sạch chính mình, hắn đối Cao Lê cũng liền mất đi ý nghĩa. Cao Lê nghĩ nghĩ, cười cười, phất phất tay nói với hắn. Được rồi, ta cũng không có gì muốn biết. Ngươi đi đi, đừng quên từ giờ trở đi. Ngươi chính là tai mắt của ta. À đúng, ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ đến đem con kia giáp trùng bỏ đi. Hắn cùng các ngươi trên người tà dị khí quan khác biệt. Hắn là có chính mình trí tuệ. Nếu như ngươi muốn lấy đem nó bỏ đi, hắn sẽ trong khoảnh khắc đó, để ngươi kinh mạch toàn thân đều sụp đổ mà chết. Không dám, Tả Lâm thái độ kỳ hảo vô cùng. Dù sao chỉ cần có thể mạng sống, lúc này biểu hiện được lại như thế nào hèn mọn cũng không đáng kể. Chỉ cần rời đi nơi này, quay đầu từ từ suy nghĩ biện pháp chính là. Nhưng mà, hắn cũng không biết đến là, hắn lúc này, kỳ thật đã biến thành Cao Lê một cái vật thí nghiệm. Tà dị là có thể ảnh hưởng một người tâm trí. Điểm này sớm đã thông qua vô số Thuận Thiên giáo đồ liền có thể nghiệm chứng. Cao Lê kế hoạch chính là thông qua tà dị, đem Tả Lâm thay đổi một cách vô tri vô giác biến thành chân chính người một nhà. Thả Tả Lâm rời đi, Cao Lê một bên quét dọn chiến trường, một bên suy tư Thuận Thiên quân đoàn còn có cái này cái gọi là thần. Lúc trước Cao Lê cũng sẽ quan tâm những việc này, nhưng kỳ thật cũng vẻn vẹn chỉ là ra ngoài thu thập tình báo mục đích. Nhưng bây giờ sự tình khác biệt, bá hạ đem về nhà chuyện này ủy thác cho hắn. Vậy ta ngồi xổm ở trong nhà, chuyện tốt tự nhiên là sẽ không tùy tiện tới cửa, nhất định phải chủ động xuất kích. Thiên nhân tà dị, còn có cùng thiên nhân cùng tà dị có liên quan tất cả mọi người, tất cả sự tình, toàn bộ đều muốn bị cân nhắc đi vào. Trước mắt xem ra có thể tiến hành thời không xuyên qua rõ ràng nhất chủng tộc hẳn là thiên nhân. Dù sao bọn hắn có thể từ thiên nhân giới xuyên qua đến nhân giới. Nhưng tại Sa Na Hoàng Cung trên không, kia một đạo tà dị cái khe to lớn cũng không thể coi thường. Lúc trước Cao Lê chỉ muốn chính mình kiếm tiền liền tốt. Nhưng nếu như muốn hướng biết rõ ràng song phương phía sau ẩn tàng bí mật, vậy sẽ phải tiến hành tiến thêm một bước giao lưu, muốn thuyết phục đối phương. Cao Lê cho rằng cần càng nhiều chân lý mới được, mà từ xưa đến nay, chân lý vĩnh viễn chỉ ở vũ khí sát thương bán kính bên trong. Cũng không biết Sa Na vị kia tiểu nữ hoàng hiện tại đến tột cùng thế nào. Lúc trước giảng nhiều như vậy cố sự, nàng tiêu hóa hấp thu bao nhiêu, mà tà dị nữ như hi nếu biết Cao Lê kế hoạch, đến tột cùng là sẽ hiệp trợ đâu, vẫn là sẽ phá hư đâu. Lúc này Thuận Thiên quân đoàn người cũng đi Sa Na. Cao Lê suy đoán bọn hắn xác định vững chắc không có ý định chuyện gì tốt. Còn có Đông Hải, nếu quả thật để Thuận Thiên quân đoàn tại Đông Hải dừng chân, đây chẳng phải là phiền phức đại rồi. Chờ một chút,